Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Ma, Âm Hùng, tác giả Mạnh Tuấn. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy tiếp thêm động lực ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Mạnh Tuấn đã được Huy dán link trong phần mô tả. Và cũng đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Âm Hùng, phần 2. Cậu ta cũng gật đầu rồi im lặng rời đi. Trở về căn phòng nhỏ, Lâm Thiên leo mình lên chiếc giường, suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Cậu ta muốn biết Dương Lão muốn tìm cậu có việc gì. Nằm thổn thức một lát thì Lâm Thiên không chịu được mà tìm đến phòng Dương Lão sớm hơn dự kiến. Ta đã bảo với con rồi, không được ra ngoài cùng cậu ta vào ban ngày. Sao con không chịu nghe ta? Để bây giờ. Vừa bước đến phòng của ông ta, cậu lập tức nghe thấy tiếng cãi giả từ phía trong vọng ra, từ Dương Lão cùng với Khả Phi. Dường như họ không được vui vẻ lắm. Một lúc sau, cô ấy từ trong phòng bước ra. Cô ấy không nhìn thấy Lâm Thiên mà hờ hững bước đi, điệu bộ trập khuôn cứng nhắc, di chuyển trong đêm tối, trông thật giống như một cái xác chết. Lúc cô ấy rời đi thì cậu cũng lập tức tiến vào. Lâm Thiên có chút bối rối nhìn Dương Lão đang buồn bã ngồi cạnh chiếc bàn mà lên tiếng. Xảy ra chuyện gì? Có phải ông cảm thấy tôi đã quấy nhiễu cuộc sống yên bình của hai cha con ông hay không? Dương Lão không để ý có người bước vào, khuôn mặt có chút căng thẳng nói. Không có chuyện gì. Mà sao cậu tới đây lúc này? Tôi bảo canh ba chứ không phải bây giờ. Lúc này Lâm Thiên mới để ý kỹ, trong phòng có treo một bức tranh chân dung giống như ở ngoài tiền sảnh, chỗ treo tấm biển Trinh Liệt Nữ. Nhưng bức tranh này lại cho cậu một cảm giác khó nói thành lời. Lâm Thiên nhớ lại trong phòng của mình dưới mái nhà cũng có một tấm. Không kìm được tò mò, cậu lại hỏi. Tôi muốn nghỉ ngơi sớm nên đến gặp ông sớm hơn. Mà bức tranh này là sao? Ông không đến nỗi yêu quý con gái mình quá mà phòng nào cũng treo nó lên như vậy chứ? Dương Lão nghe thấy Lâm Thiên hỏi thì vội vàng lấy một tấm vải đỏ trùm lấy bức tranh kia. Xong xuôi, Lão cẩn thận đóng cửa phòng lại, nhìn ngó xung quanh một lát, rồi liền lấy ra một lọ mực đen, bắt đầu vẽ lên tờ giấy đỏ trên bàn những nét bút siêu vẹo. Tuy không nhìn rõ, nhưng Thiên mơ hồ có thể nhìn thấy được đó là một chữ Phong. Khi tờ giấy đã được phát họa xong, Dương Lão không chần chừ gì thêm, liền dán ngay vào cửa phòng, giống như đề phòng thứ gì đó. Đây giống như một lá bùa mà mấy lão pháp sư cậu hay nhìn thấy trong các bộ phim. Lâm Thiên cũng đứng im mà nhìn tò mò hỏi. Ông làm cái gì vậy? Dương Lão đưa tay lên miệng xuýt một tiếng cho bảo cậu im lặng, sau đó áp tai vào cánh cửa nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Một lát sau, khi kiểm tra kỹ càng không có ai thì lão mới thở hắt ra một hơi, đi lại sát bên cạnh Lâm Thiên rồi nhỏ giọng nói. Người trong bức tranh này đã chết từ lâu rồi. Nè, ông đừng có dọa tôi như vậy chứ. Chẳng lẽ Khả Vi con gái ông đã chết hả? Nhưng mà lúc nãy tôi còn mới nói chuyện với cô ấy mà. Sống lưng của Thiên bỗng nhiên lạnh toát. Cậu không hiểu tại sao Khả Vi, theo lời ông ta nói đã chết, mà lại có thể hoạt động như một người bình thường được. Chuyện này rốt cuộc là sao? Dương Lão lắc đầu. Tôi chỉ có thể cho cậu biết, người trong tranh không phải là Khả Vi. Thời gian có hạn, tôi với cậu chỉ có 5 phút thôi. Cho tôi biết làm sao cậu có được chiếc nhẫn này. Hãy trả lời thành thật, nếu không tôi không có cách nào giữ lại cái mạng của cậu đâu. Lâm Thiên ngỡ ngàng. Đối với hắn thì thông tin này thật sự quá sốc. Không phải con gái ông ta, mà người kia đã chết. Vậy thì cái người kia đó là ai? Chẳng lẽ là người đàn bà định cưỡng bức cậu? Nhưng thật quá quan đường, tại sao người chết đi rồi có thể làm được đến như vậy? Ôm một mớ bồng bông trong đầu, cậu muốn phát điên lên, nhưng giọng điệu gấp gáp của Dương lão vang vọng bên tai làm cho Thiên bừng tỉnh. Cậu gấp gáp trả lời: Nó ở trong chiếc hộp gỗ trong phòng mà ông chuẩn bị cho tôi ở. Có một bộ quần áo này với một chiếc nhẫn, bên trong có một tờ giấy ông để đó mà. Tờ giấy kia đâu? Cậu đưa tôi coi. Dương lão vội vã thúc giục, làm cho Thiên cũng nhanh chóng lục lọi trong người rồi đưa cho ông ta. Cầm tờ giấy trên tay, Dương lão đọc qua một hồi rồi lập tức đốt nó trên ánh đèn dầu. Ông ta nhìn cậu rồi nói tiếp: Đêm hôm qua ở phòng cậu có chuyện gì lạ xảy ra hay không? Lâm Thiên dừng lại, hắn đang suy nghĩ có nên cho Dương lão biết về người con gái kia hay không. Thực chất chuyện này cậu đã cố tình giữ bí mật, nếu kể ra sợ người khác sẽ chửi cậu điên. Nhưng ở đây đã xảy ra vô số những chuyện kỳ lạ, cùng với nhìn ánh mắt có phần chân thành của Dương lão thì Lâm Thiên quyết định mở lời. Có, nửa đêm có một người phụ nữ vào phòng tôi, cô ta bắt tôi mặc bộ quần áo cưới này, cùng lúc phải đeo chiếc nhẫn vào. Sau đó làm sao? Nhanh lên, chúng ta không còn thời gian đâu. Dương lão vô cùng gấp gáp. Sau đó cô ta còn định cưỡng hiếp tôi nữa, may mà Khả Vi đến kịp lúc. Nhưng mà lúc trời đi á, cô ta còn bảo là sẽ quay trở lại. Tôi cam đoan cô ta không phải là người. Hình như tôi đã... Trong lúc hai người đang nói chuyện thì cánh cửa lớn được Dương lão dán tờ giấy kia bỗng nhiên mở tung ra. Từng làn gió lạnh như băng thổi tới dồn dập, khiến cho Lâm Thiên phải nhíu mày lùi ra phía sau mấy bước, đưa hai tay lên che lấy khuôn mặt. Đôi mắt của cậu nhắm tịt lại, không tài nào mở ra được. Nhưng rất nhanh, cơn gió bất ngờ kia cũng biến mất đi. Lâm Thiên mở mắt ra nhìn Dương lão vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh đèn dầu bị cơn gió đêm đáng sợ thổi đi tắt liệm. Xung quanh bây giờ chỉ còn lại đêm tối tĩnh mịch. Lâm Thiên mở miệng nói: Dương lão à, chuyện này là... có phải là... Bỗng nhiên Dương lão giận dữ hét thẳng vào mặt cậu: Cầm mồm, cút về phòng nhanh. Từ giờ Cả Vi sẽ ở sát phòng cậu, đừng hòng mà trốn khỏi đây. Ông... Lâm Thiên bỗng thấy kỳ lạ, Dương lão lúc này lại giống như lúc sáng, giọng nói như tát nước vào mặt, làm cho cậu không khỏi bực mình mà quay bước trời đi. Trong lúc bước ra khỏi căn phòng, Thiên có quay đầu ngước nhìn lại, tính nhổ một bãi nước bọt thì sống lưng lại lạnh toát. Cậu lập tức co giò mà chạy đi thật nhanh. Cậu chỉ thấp thoáng nhìn thấy ở trong phòng, bức tranh đã được mảnh vải che lại bỗng dưng rơi ra. Người đàn bà trong tranh kia giống như có thể cử động được, đưa tay nhắc một bên chiếc khăn che mặt, mỉm cười với cậu. Nụ cười đầy ma mị khiến cho Thiên không khỏi sợ hãi. Mặt trăng chậm chậm lặn xuống, một cơn gió mang theo hơi lạnh thổi tới. Thiên đang đi về phòng thì bỗng dưng tim trung lên cầm cập. Cậu xách đèn dầu về phía phòng, khi đi qua tiền sảnh liếc mắt nhìn về phía bên trong thì tim bỗng dưng trung chảy đến lạ thường. Trở về đứng trước mảnh sân trước căn phòng nhỏ, Lâm Thiên chỉ cảm thấy không khí ngôi nhà này bây giờ càng thêm u ám, càng ngày càng giống với những ngôi nhà ma mà cậu hay xem ở trên phim. Bỗng nhiên trước màn sân tối có một cái bóng đen lướt qua. Cái bóng đó chuyển động giống hệt như ma quỷ, khiến cho Thiên rùng mình. Trải qua sự thử thách ban nãy, gan của cậu bắt đầu to hơn. Tuy tất cả mọi thứ trong ngôi nhà cổ đều thần bí, khủng khiếp, nhưng càng như vậy thì lại càng kích thích trí tò mò của Thiên. Cậu ngay lập tức chạy về phía cái bóng đen, giương đèn dầu soi về phía trước. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên cái bóng kia, chính là người phụ nữ mặc quần áo hỷ sự. Nhưng Lâm Thiên không hề chắc chắn đó có phải là Khả Vi hay không. Vì nhìn qua thì kẻ định cưỡng hiếp cậu với Khả Vi có thân hình hoàn toàn giống nhau. Cô ấy hình như đang rất sợ hãi, chạy lên cầu thang căn gác bên cạnh phòng Lâm Thiên. Tim cậu đập càng lúc càng nhanh, bám chặt theo sau cô ta. Rốt cuộc đã tóm được tay cô trên hành lang ở gác 2. Nhưng tay của Thiên lập tức buông ra, giống như bị điện giật, bởi vì cánh tay của cô ta lạnh toát khiến cho cậu nổi da gà. Nhưng cô ấy vẫn không dừng lại. Một cơn gió lạnh đột ngột thổi tới, mái tóc dài đen lấy tuyệt đẹp bay bay trong gió, tấm vải che đầu cũng theo đó mà bay ra rơi trên cánh tay của Lâm Thiên. Cô lại! Lâm Thiên cầm lấy tấm vải đỏ rơi ra, lập cà lập cập khẽ hỏi. Cô ấy từ từ quay đầu lại, một khuôn mặt trắng bệch như xác chết hiện ra dưới ánh đèn dầu yếu ớt nói: Khả Phi. Thiên không ngờ tới quá tra lại là Khả Vi. Mặt cô ấy trắng bệch, môi hơi tím tái, rõ ràng là bị gió lạnh nơi đây làm cho lạnh toát, nhưng cũng làm cho Lâm Thiên sững người thật lâu. Vì Khả Vi quá đẹp, đẹp xuất sắc, có thể nói là đẹp hơn bất kỳ cô gái nào mà cậu từng nhìn thấy trước đây. Đây là lần đầu tiên cậu thấy dung nhan của cô ấy phía sau tấm vải kia. Lâm Thiên sững người một hồi lâu, rồi lập tức cởi áo khoác phía ngoài trên người ra, khoác lên cho cô. Thấy Khả Vi như bị nhiễm phong hàn, lung lay sắp đổ, thì Lâm Thiên mạnh dạn bước tới, ôm chặt lấy vai cô và nói: Nè, cô sao vậy? Nửa đêm chạy ra đây, trời lạnh như thế này á, cẩn thận bị cảm lạnh đó. Đôi mắt vô thần của Khả Vi nhìn Lâm Thiên, hoang mang lắc đầu. Cậu vuốt tóc cô ấy, có chút xót xa nói: Nè, cô thử sờ người cô xem, toàn thân lạnh toát cả rồi, nhanh về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng Khả Phi vẫn không nói, biểu hiện càng có chút kỳ dị và căng thẳng. Cô ấy đột nhiên giơ tay sờ trán và mũi của Thiên. Bàn tay lạnh buốt đó khiến cho cậu cảm thấy run sợ. Thiên suy nghĩ có chút biến quá, đưa hai tay mà lắc lấy bả vai của cô, thấp thỏm nói: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại thành ra như thế này? Khả Vi lập tức sợ hãi trở lại, dãy khỏi lòng Lâm Thiên, giống như một con thú hoang lao xuống cầu thang. Cậu liền chạy theo bám sát lấy cô ấy. Trong lúc chạy xuống cầu thang, cậu bị hụt chân ngã sóng xoài. Lúc mà Thiên đang lồm cồm bò dậy thì Khả Vi đã mất hút rồi, chỉ còn lại áo khoác của cậu trớt trên mặt đất, cùng với tấm lụa đỏ còn vương lại mùi hương của thiếu nữ. Lâm Thiên bật dậy, chạy theo hướng cô ấy rời đi, tiến tới tiền sảnh. Bóng tối đặc quánh phủ lấy ngôi nhà cổ, hình như có một tầng khối sương đang bay lượn. Tim cậu càng đập càng nhanh. Trong tiền sảnh tối om hình như không có người. Lâm Thiên liền chuyển tới sân sau. Cả ngôi nhà cổ Dương gia tĩnh mịch như là một căn nhà chết. Sân sau tiền sảnh im lặng đến lạ thường, đến cả một bóng ma cũng không có. Sau khi bước ra, Thiên ánh mắt tập trung về phía căn nhà nhỏ nằm trơ trọi một mình giữa mảnh sân, nhìn giống như một cái nhà kho cũ nát. Nhưng phía trong lại có dáng người vừa bước vào, chính mắt Thiên đã trông thấy. Thiên lập tức bước tới, đôi tay khẽ đẩy cánh cửa nhà kho ra. Ánh lửa lập lòe từ chiếc đèn dầu trên tay chiếu sáng căn phòng tăm tối, nhưng bên trong không hề có người, chỉ chất đầy củi khô. Cậu ta lấy làm lạ, rõ ràng cậu chính mắt nhìn thấy cô ấy đi vào đây mà bây giờ lại không thấy đâu. Tìm tòi một lúc không thấy được gì, Thiên toan bước ra thì cạch một tiếng, âm thanh đột ngột phát ra từ khóc sau của đống củi khô làm cho cậu giật mình. Ánh lửa lập lòe chiếu sáng, cậu ta hít thở một hơi, tiến lại cho hỏi khẽ: Khả Vi, là cô sao? Thiên lập tức lao tới phía sau. Quả nhiên, hắn ngửi thấy mùi lưu hương còn vương lại nơi đây của cô, nhưng chẳng thấy người đâu. Thiên cau mày bước đi bước lại, bỗng dưng chân cậu như dẫm phải thứ gì. Cậu khom người cúi xuống thì phát hiện ra một điều kinh ngạc. Phía sau đống củi khô kia, ở dưới nền nhà có một tấm ván gỗ lớn, phía dưới hình như là trống rỗng. Thiên nhìn qua khe hở thì thấy thấp thoáng bóng dáng của cô ấy. Cậu không suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức hất tung tấm ván sang một bên, để lộ ra một cái thông đạo nhỏ dẫn xuống bên dưới nền đất. Là tầng hầm sao? Thiên không do dự, bước ngay vào, chìm mình trong bóng tối dẫn xuống tầng hầm. Bước đi trên những bậc thang đất đi xuống, ánh đèn sáng vẫn chiếu xung quanh. Lâm Thiên tim đập lên mạnh hơn, nhanh hơn. Càng xuống sâu, cậu càng cảm thấy hơi lạnh giống như xác chết sộc lên, càng lúc càng mạnh, khiến cho cậu khó có thể giữ bình tĩnh được. Không biết dưới tầng hầm đen tối này cất giấu thứ gì mà nửa đêm nửa hôm Khả Phi lại bí mật một mình tới đây chứ. Một lúc sau, Lâm Thiên cũng đặt chân tới bậc thang cuối cùng, đứng trên nền đất bằng phẳng. Nhưng ngay sau khi vừa ngước đầu lên nhìn thì cả người cậu mềm nhũn ra như muốn đổ sụp xuống. Thiên dụi mắt mình liên tục như không tin vào điều đang xảy ra trước mắt. Đây là... Đặt chiếc đèn dầu sang một bên, ánh sáng có phần hiu hắt chiếu sáng căn hầm nhỏ. Đập phía trước mắt Lâm Thiên là một chiếc quan tài bằng gỗ đứng sừng sững giữa căn phòng. Lớp sơn đen bóng như được bôi một lớp mỡ mà ánh lên. Hơi lạnh giống như từ xác chết tỏa ra cũng từ trong cái quan tài này mà xộc tới, khiến cho Lâm Thiên cảm thấy khó chịu. Phía trước có đặt một cái lư hương nhỏ, một bát cơm với muối. Ngửi thấy mùi hương còn vương lại trong không khí, Lâm Thiên kể nói: Hương chắc cũng vừa mới tắt, chắc chắn là vừa có ai đó ở đây. Chẳng lẽ Khả Phi sao? Nhưng mà chiếc quan tài này là của ai? Dương gia phủ này thật là bí ẩn mà. Lâm Thiên tò mò tiến lại bát cơm còn đang nóng đặt trước quan tài, rồi cậu nhìn ngó xung quanh một lát, sau đó đi vòng ra phía sau một lượt thì nhất thời sững người. Chiếc quan tài tuy đóng chặt không có khe hở, nhưng ở phía góc sau, Thiên vô tình nhìn thấy một góc áo màu đỏ sẫm bị kẹt lại phía ngoài nắp. Cậu giật mình hoảng hốt: Bên trong có người. Thiên lùi lại một bước, trong đầu cậu lóe lên vô vàn suy nghĩ. Chẳng lẽ bên trong là Khả Phi? Nhưng không có cớ gì phòng bên ngoài rộng rãi không ở mà cô ấy lại chui vào đây làm cái gì. Thiên cũng không có manh động mở nắp xem xét bên trong. Cậu ta hô lên: Khả Phi, Khả Phi à, em có ở đây không? Khả Phi. Nhưng đáp lại cậu là những tiếng vọng từ âm thanh của cậu phát ra đập vào tai, như cậu đang tự hỏi chính mình vậy thôi. Thiên lúc này mới tin tưởng là không có ai ở bên ngoài. Vậy thì người trong chiếc quan tài này chính phần là Khả Phi. Thiên đặt tay vào cái nắp quan lạnh như băng kia, từ từ khẽ đẩy ra. Âm thanh nặng trĩu phát ra, nắp quan tài được đẩy ra một nửa. Thiên đưa mắt nhìn vào, quả nhiên có người nằm trong đó. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia dưới ánh đèn dầu hắt hiu, làm tim của Thiên đập trộn lên. Là Khả Phi. Cậu vươn người xuống giữ lấy bả vai của cô mà lắc nhẹ. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay truyền đến khiến cho cậu muốn rụt tay về. Nhưng Lâm Thiên không hề dừng lại, mặc cho nỗi sợ hãi đang bao trùm. Kỳ lạ hơn là bên trong quan tài kia có đặt hai chiếc gối gỗ. Chiều ngang của quan tài cũng rộng khác thường, giống như một chiếc giường ngủ thu nhỏ của đôi vợ chồng. Bên trong được dán đầy những tờ giấy màu đỏ được cắt tỉ mỉ tạo thành hình chữ hỷ lớn. Thiên tuy có cảm giác kỳ lạ nhưng cũng không để ý lắm mà khẽ nói: Khả Phi à, là tôi, Lâm Thiên nè, cô tỉnh lại đi, sao lại nằm ở đây? Cậu ta dùng sức lắc mạnh nhưng cô ấy không hề mở mắt ra, cả cơ thể cứng đờ như một khúc gỗ. Lâm Thiên hoảng hốt sợ điều gì không hay xảy ra. Cậu đột nhiên nhảy thẳng vào bên trong quan rồi ngồi xuống, một tay đỡ lấy đầu, còn một tay đỡ lấy phần chân toan nhấc cô ra. Nhưng rồi sức nặng khủng khiếp khiến cho Thiên sững sờ. Trời, sao lại nặng như vậy chứ? Cậu cố gắng thêm một lần nữa nhưng cũng không được. Bỗng nhiên ngay cái lúc lay quay với thân thể của cô ấy thì bất thình lình nắp quan tài nhanh như chốt đóng sầm lại, nhốt hẳn Lâm Thiên ở bên trong. Nắp quan di chuyển khiến cho Lâm Thiên không kịp phản ứng mà bị chấn động mạnh. Nắp quan đập trúng ngay đầu cậu, khiến cho cậu đau đớn. Đôi mắt cậu nhòe đi rồi tắt liệm, ngã xuống bên cạnh cô ấy, từ từ rơi vào cơn mê man mà ngất đi. Ánh đèn dầu bên ngoài cũng vụt tắt, tất cả lại một lần nữa trở về với sự yên tĩnh vốn có, đầy âm u đáng sợ. Cũng không biết qua bao lâu thì bỗng chứng một mùi hương lạ từ phía ngoài len lỏi qua những kẽ hở xông vào phía bên trong, cùng với tiếng bước chân gấp gáp đang lặng dần từ phía ngoài, làm cho Lâm Thiên trong cơn mê tỉnh lại. Cậu đưa tay lên xoa lấy cái đầu còn đang truyền đến một cảm giác đau nhói, thì ngay lập tức cánh tay va vào thành quan tài. Lúc này cậu mới sực nhớ ra là mình đang kẹt ở đây cùng với Khả Phi. Nhưng Lâm Thiên vẫn còn nghe rõ tiếng bước chân đang dần trời đi, thì vội vàng hô lớn: có ai không? Cứu tôi! Có ai không? Nhưng mà Lâm Thiên cố gắng gào thét như thế nào thì cậu lại có cảm giác âm thanh mình phát ra vô cùng nhỏ bé, kiểu như lý nhí từ trong cổ họng. Cậu ta bất lực hoảng sợ, co hai chân lên đạp mạnh vào nắp quan tài, đôi tay không quên cào lên từng nhịp. Nhưng khổ nổi là nắp quan đóng quá chặt, dù cậu có dùng sức như thế nào thì nó cũng không hề nhúc nhích lấy nửa phần. Bàn tay cào mạnh vào thành gỗ vang lên những âm thanh trợn người, hô hấp có phần dồn dập hơn vì trong quan tài kín mít này không khí không thể lưu thông. Lượng oxy đang càng ngày ít hơn, làm cho cậu bắt đầu cảm giác mình sắp chết ngạt tại nơi này. Dành lấy chút sức lực, Lâm Thiên cố gắng vùng vẫy mà kêu gào: Dương lão, cứu tôi! Dương lão ơi, cứu! Tiếng móng tay cào vào tấm gỗ vẫn cứ vang lên như vậy không ngớt, cho đến khi bàn tay đã thấm đầy máu tươi. Từng lớp móng tay phía bên ngoài có dấu hiệu bong ra để lộ máu thịt, đau đớn khiến cho Lâm Thiên càng thêm mê man muốn ngất đi. Tiếng bước chân phía bên ngoài một lúc cũng im bặt, hy vọng cuối cùng của Lâm Thiên như vụt tắt đi. Bây giờ mọi thứ trở lại với yên lặng vốn có. Bên trong quan tài lúc này chỉ tồn tại một màn đêm tăm tối, chỉ còn duy nhất âm thanh kêu gào của Thiên. Cậu sau một hồi đập phá thì cơ thể cũng bắt đầu đuối sức, chân tay đều truyền đến cảm giác đau nhói, hô hấp có phần dồn dập hơn. Cậu quay sang phía bên cạnh, bàn tay đưa lên nắm lấy cánh tay của Khả Phi mà lắc, giọng nói có phần gấp gáp, khó khăn: Khả Phi à, tỉnh dậy đi, cô không thể nằm mãi như thế này, chúng ta phải thoát ra khỏi đây. Nhưng mặc cho cậu kêu gào như thế nào, cô ấy vẫn nằm im như chết, làm Lâm Thiên lo lắng. Cậu cắn chặt răng tát một cái thật mạnh vào gương mặt của cô, nhưng không thay đổi được gì. Cậu có cảm giác hơi lạ, bàn tay trung trung chậm rãi đưa lên mũi Khả Vi. Nhưng rồi Thiên bỗng giật bắn người, lông tơ đều dựng đứng cả lên, lập tức thu tay lại. Cô ấy đã tắt thở. Lâm Thiên ngỡ ngàng, cậu không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Không có thời gian để suy nghĩ, cậu không hề muốn người con gái này chết đi. Ngay tức khắc, Lâm Thiên bò dậy, ngồi hơi cúi xuống, đưa tay đặt lên trước ngực cô ấy mà ấn xuống. Nhịp thở của cậu cũng dần chậm lại. Sau một cách cố gắng, cô ấy vẫn nằm im, không có ý thức. Thiên bèn hít một hơi thật sâu, một tay bóp chặt lấy cái mũi nhỏ, một tay mở cái miệng xinh xắn kia ra, áp sát môi mình vào thổi mạnh bên trong. Mùi son thơm nức cùng với bờ môi mềm mại của hai người khẽ chạm vào nhau. Nhưng Thiên lại không có thời gian để cảm nhận, cả gấp gáp sơ cứu cho cô. Nhưng ngay lúc vừa chạm tới bờ môi mỏng kia thì thân mình Thiên đột nhiên chợt cứng ngắc. Phía trong miệng gã bỗng nhiên có một cái đầu lưỡi lạnh buốt chui thọt vào, làm cho Thiên không kịp phản ứng. Cậu lập tức thu đầu lại, ngại ngùng ấp úng nói: Cà phê à, em làm tôi sợ đó. Bây giờ chúng ta không có thời gian cho việc này. Chuyện cấp bách bây giờ là phải thoát ra khỏi. Đúng lúc mà Thiên đang nói thì đã bị bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo của Khả Vi choàng qua, ôm lấy cậu kéo xuống sát mặt mình. Cô ấy chủ động đặt nụ hôn nồng cháy lên đôi môi, khiến cho cậu ngạc nhiên. Bản năng trỗi dậy, chút chống cự cuối cùng cũng tan biến mất. Thiên đang hòa mình tận hưởng cảm giác mê man khó tả bên trong cái quan tài, thì trên cơ thể của cậu, bàn tay lạnh như băng của Khả Phi đột ngột di chuyển, nhẹ nhàng lướt tới cổ, tới vai, theo đường cong cơ thể, trượt dần xuống hông, như muốn lột sạch quần áo cậu ra. Hàn ý nháy mắt đánh úp toàn thân, khiến Lâm Thiên hơi rùng mình khoan khoái. Cậu vội vàng luồn tay qua lớp áo mỏng Khả Phi, đôi tay ấm áp chạm vào đôi gò bồng đảo lạnh băng. Đôi môi cậu bắt đầu mơn trớn từ cổ cô ấy xuống, khoái cảm dâng trào đến cực độ, khiến Thiên không dừng lại được. Nhưng trong cái lúc tận hưởng cảm giác mê man kia, thì Thiên bỗng dưng trong lòng cảm thấy chuyện này có chút vội vàng. Cậu mới quen Khả Phi được một ngày thì rất khó có khả năng xảy ra. Ít nhất nếu hai người có tiến tới thì cũng phải xác nhận cảm xúc của mình, chứ không thể nhanh tới như vậy. Với lại đây là thôn phu, mọi chuyện xảy ra đối với Thiên cảm nhận thì cho dù mắt thấy tai nghe cũng không nên tin tưởng. Huống hồ gì cậu còn bị kẹt lại ở đây. Thiên đột ngột dừng lại, khiến cho người kia có chút ngỡ ngàng. Cậu lấy đôi tay sửa sang quần áo cho cô, rồi nằm dắt sang một bên, kìm nén tà hỏa đang bộc phát mà khẽ nói: chuyện này tôi không thể làm được. Thật ra nếu ở hoàn cảnh khác thì có thể có khả năng xảy ra, nhưng ở đây là bên trong quan tài. Chuyện cấp bách bây giờ là chúng ta làm sao thoát ra khỏi đây. Nếu không hai chúng ta sẽ chết vì bị ngạt đó. Cô đang nằm bên cạnh hắn trong màn đêm, bỗng nhiên nghiêng người ôm lấy cơ thể ấm áp của Tiên, đôi môi mỏng ghé sát lại vành tai, hơi thở lạnh như băng thì thầm bên tai hắn: anh không thích tôi sao? Chúng ta có thể cưới nhau, sống ở đây, vĩnh viễn bên nhau mà. Thiên cười khổ. Quả thật cậu rất có ấn tượng với Khả Phi. Lần đầu gặp thì cậu đã xác thực có để ý lấy cô, nhưng chuyện này quá gấp gáp rồi. Đám cưới sao? Em không thấy chuyện này quá vội vàng hả? Với lại Dương lão biết chuyện cũng chưa chắc là đồng ý đâu. Với lại tôi không hề muốn ở lại cái chỗ quỷ. Đột nhiên Thiên giật thoát người dừng lại. Cậu ý thức được mình nói hơi nhiều, nhưng đến khi nói được một nửa thì cậu mới để ý cái giọng nói này. Giọng nói này không phải là của Khả Phi, là của cô ta, cô gái ngồi trên kiệu hoa. Sao anh không thích em? Cô gái kia giọng điệu có vẻ quán giận, nói khẽ. Lâm Thiên nghe thấy rùng mình mím môi không trả lời. Hắn hận không thể một bước chạy nhanh ra khỏi cái chỗ quái quỷ này. Nhịp thở của Thiên đứt quãng, đôi tay nắm chặt, đầu móng tay đang đâm vào da thịt, mắt vẫn chăm chú nhìn vào hướng khác. Nhưng cậu ta biết người đàn bà kia đang nhìn cậu. Đột nhiên, âm thanh kèn sáo lần đầu cậu nghe thấy bây giờ vang lên trong căn hầm bí mật. Lâm Thiên còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị một vòng tay ôm chặt lấy. Đôi tay lạnh băng kia kéo Thiên nghiêng người quay lại, chiếc cằm bị nâng lên, khí tức lạnh băng, một nụ hôn thô bạo dán lên môi, cái đầu lưỡi bá đạo xông thẳng vào khoang miệng, dây dừa khuấy đạo khắp ngóc ngách, còn cố chấp ngang bướng ép cậu đáp lại. Khí thế dữ dội như mưa trền gió dữ kéo tới, không khoan nhượng, không thỏa hiệp. Thiên cố gắng vùng vẫy thoát ra, lắp bắp nói: Cô muốn gì ở tôi? Tại sao lại là tôi mà không phải là người khác chứ? Người đàn bà kia dừng lại, đưa bàn tay sờ lấy má Thiên, nụ cười như chuông bạc phát ra, kèm theo giọng nói đầy mị hoặc: Tại vì anh là người đầu tiên trông thấy dung nhan của tôi. Thiên ngỡ ngàng nhớ lại cái lúc trông thấy cô ta trong chiếc kiệu đi giữa núi rừng, nơi bắt đầu xảy ra của mọi chuyện. Tại sao lại có chuyện vô lý như vậy? Nhìn thấy mặt á, là phải chịu trách nhiệm với cô hay sao? Đây là thế kỷ 21 rồi, tại sao tôi phải làm theo những gì cô nói chứ? Thiên có phần hơi khó chịu, nhưng cô ta lại nói tiếp. Đó là luật, anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng ít ra cô cũng phải nói cho tôi biết cô tên gì, cô là người hay là ma. Cậu cố câu kéo thời gian mà hỏi. Bàn chân của cậu đã co lại, sẵn sàng đạp tung nắp quan ra, mặc dù dường như đó là điều không thể. Nhưng chẳng để cho Tiên thực hiện kế hoạch của mình, cô ta lập tức vươn người chồm lên, ngồi ngay giữa bụng cậu, khuôn mặt xinh đẹp cúi xuống mà nói khẽ. Chẳng phải xong việc này tôi sẽ là của anh sao? Anh muốn biết gì mà chẳng được. Dứt lời, bờ môi lại một lần nữa ghé đến, hơi thở lạnh lẽo như băng ngày càng gần hơn. Thiên biết mình không thể tin lời người này, việc cậu ta sẽ chết ở đây do ngạt thở là điều sắp xảy ra. Nhưng trước khi chết, cô ta lại muốn làm cái chuyện đó ở đây. Thiên gồng mình thật khó khăn mà hét lên. Không! Ngay lúc cậu vùng vẫy trong vô vọng thì tiếng động bất ngờ từ phía bên ngoài vang lên. Chiếc quan tài đang đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra một khoảng, ánh đèn hắt hiu chiếu vào khiến cho Lâm Thiên chẳng kịp phản ứng. Đôi mắt nheo lại do ánh sáng bất ngờ ập tới. Cậu cố gắng nhìn rõ ra bên ngoài, nắp chiếc quan tài được mở ra một góc, một bàn tay trắng như tuyết bất ngờ thò vào, nắm lấy bàn tay của Thiên mà giật mạnh. Kèm theo đó là tiếng nói gấp gáp rất quen thuộc. Chạy, chạy khỏi đây, tránh xa căn nhà này, đừng bao giờ trở lại. Lực kéo rất khủng khiếp, dường như có thể nhấc bổng cả người Thiên. Cậu bị giật mạnh kéo bay ra khỏi quan tài, mất thăng bằng ngã sụp xuống đất. Lâm Thiên chống tay, xoa hai mắt, sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt mình. Giọng nói này là của Khả Phi, đích thị là cô ấy. Nhưng trong lòng cậu bỗng có cảm giác kỳ lạ. Tại sao một cô gái có vẻ yếu ớt như cô ấy lại có thể nhấc một gã đàn ông khỏe mạnh như cậu mà chẳng hề tốn một chút sức lực nào? Ngay cái lúc cậu đang định ngồi dậy thì tiếng cười trong quan kia đột nhiên phát ra, kèm theo giọng nói của người phụ nữ kia. Khả Vi, em muốn cướp chồng với chị sao? Người này là chị tìm thấy trước mà. Lâm Thiên ngạc nhiên đến cực độ. Người kia là chị của Khả Phi, vậy thì người trong bức tranh mà Dương Lão nhắc đến cũng đúng là con gái ông ta. Nhưng theo lời của Dương Lão thì người này đã chết. Tại sao người chết lại có thể nói chuyện? Tại sao người chết có thể hoạt động? Và tại sao cô ta lại muốn cưới mình làm chồng chứ? Vô vàn suy nghĩ cứ quay tròn trong đầu Lâm Thiên, làm cho cậu bất giác nhớ lại lời nói bông đùa của đứa bạn. Minh hôn là có thật, cưới cô ta đồng nghĩa với Lâm Thiên sẽ phải chết đi. Nhưng phần nào đó cậu cũng không muốn tin cái chuyện này là thật, vì theo suy nghĩ khoa học của cậu, chỉ có người sống mới làm được như vậy. Cậu tin rằng người này chưa chết. Mồ hôi đã thấm ướt hết cả mảnh áo, sống lưng của Thiên truyền đến từng trận tê buốt. Cậu ta lấy tay còn dính máu lau đi mồ hôi trên trán, thật chậm rãi trón trén lùi về phía lối ra. Tức thì tiếng nói có phần giận dữ của người phụ nữ kia lại vang lên. Đứng lại! Dừng Ái Lan, chị không được làm khó anh ta. Cả Vi nãy giờ chỉ im lặng, hồi lâu cũng cất tiếng. Không khí xung quanh căn hầm lạnh lẽo, nặng trĩu, khiến cho Lâm Thiên thấy khó thở. Đôi chân mềm nhũn đang lùi lại cũng dừng bước. Cậu đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hai người con gái đang nói chuyện. Dương Ái Lan từ từ trong quan tài, quần áo xộc xệch có chút hở hang đứng dậy. Trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần có chút trắng nhợt nhạt, chiếc lưỡi đỏ liếm quanh môi hồng như cảm nhận lại tư vị của nụ hôn ban nãy. Ánh mắt đăm đăm nhìn lấy Thiên, rồi mỉm cười nói với Khả Phi. Em động lòng với anh ta rồi sao? Em nên nhớ ở thôn phu này có một luật lệ, phàm là người nào bị nam nhân nhìn thấy dung nhan thì người đó sẽ thuộc quyền sở hữu của chính họ. anh ta đã nhìn thấy mặt chị thì theo luật là của chị, có đúng không? Ái Lan, đó là chị cố tình cho Lâm Thiên trông thấy. Luật có bảo là phải tự anh ta gỡ nó xuống thì mới tính chứ. Như thế này là chị đang phá luật rồi. Cả Phi giọng vẫn lạnh tanh, lùi lại đứng sát người Lâm Thiên. Dương Ái Lan đưa tay lên che miệng, cười khúc khích một hồi, rồi xòe bàn tay ra nói: Cả Phi à, sao em lại ngây thơ vậy? Sao em biết không phải anh ta gỡ nó xuống? Chẳng phải tấm khăn của chị đang nằm trong tay anh ta sao? Với lại chiếc nhẫn anh ta đang đeo là của chị, chị cũng đã đeo rồi. Nhân duyên này đã định, chị không sợ lão bà trừng phạt hay sao mà tự ý làm những chuyện này chứ? Cả Phi hai tay nắm chặt, có vẻ tức giận nói. Nhưng rất nhanh, Ái Lan từ trong quan tài chính giữa phòng chậm chậm bước ra. Cô ta đi tới sát cạnh Lâm Thiên, đưa bàn tay lạnh băng vuốt lấy bờ má cậu. Lâm Thiên trùng mình một cái, định lên tiếng thì Ái Lan đã trợn trừng mắt đe dọa: Lão bà cũng sắp rời khỏi đây, trưởng quản nơi này sẽ là chị. Em nghĩ sao nếu như hôm nay em sẽ biến mất tại đây hả em gái? Cô định làm gì? Không được làm hại Cả Phi. Lâm Thiên nghe vậy thì cảm thấy bất an mà lên tiếng: Chẳng phải nhìn thấy mặt á là phải cưới sao? Chết tiệt, không còn lựa chọn nào hay sao chứ? Bất ngờ, Lâm Thiên bước lên một bước, đôi tay dứt khoát đưa lên. Ngay lập tức, dưới sự ngỡ ngàng của hai người phụ nữ, kéo tấm khăn đỏ che đầu của Khả Phi xuống. Ngay cả Dương Ái Lan đứng bên cạnh cũng không kịp phản ứng gì, giận dữ mà hét lên: Anh muốn chết! Tức thì, Thiên nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Vi kéo lại. Khuôn mặt cô ấy cũng dần hiện ra dưới ánh lửa đỏ bập bùng. Cậu ta bỗng dưng đứng trồng lại như một khúc gỗ chôn dưới đất. Khuôn mặt đó, khuôn mặt của Khả Phi, nó chẳng khác nào Dương Ái Lan. Cả hai người đều xinh đẹp y như nhau, giống như hai giọt nước vậy, không thể phân biệt được. Thiên chăm chú nhìn qua nhìn lại, miệng lắp bắp: Chuyện này sao có thể chứ? Cả Phi ánh mắt có phần kinh ngạc khi Thiên chủ động gỡ khăn của cô. Đôi mày liễu hơi câu lại, cho bất giác thở dài, tùy ý để hắn lôi kéo lại sát cạnh bên. Cô cũng bắt đầu lên tiếng: Chuyện đã đến nước này thì tôi và chị sẽ giải quyết tại đây. Còn Lâm Thiên, hãy để anh ấy rời đi. Xong việc ở đây, ai còn đi ra khỏi thì anh ta sẽ thuộc về người đó. Chị thấy giao kèo này như thế nào? Thiên bỗng chốc ngớ người ra. Lúc này anh mới để ý, hình như tiếng của Khả Phi dường như có cái gì không đúng. Nó không được phát ra từ miệng mà trực tiếp chui vào trong não của cậu vậy. Không, đây đích xác là giọng nói của Khả Phi mà. Nhưng Thiên lại không hề thấy miệng cô ấy mở ra, không giống như Dương Ái Lan. Ít ra cậu còn trông thấy khẩu hình của cô ta. Lúc này Thiên ngửi thấy một mùi thối rữa, giống như hoa lan mục nát tỏa ra từ người Khả Phi. Mùi vị xộc lên mũi rồi lan vào phổi, khiến cho tim của Thiên cũng trở nên chát đắng. Tùy em thôi, đường nào thì anh ta cũng không thoát khỏi tay chị. Cứ như vậy đi. Dương Ái Lan khuôn mặt giãn ra mỉm cười. Lâm Thiên cảm thấy sợ hãi buông bàn tay Khả Phi ra. Bàn tay cô ấy lạnh toát nhường vậy, ánh mắt kỳ dị nhường vậy. Thiên cảm thấy sợ hãi thấu tận xương tủy, lùi lại một bước thật trọng. Khả Phi à, em rốt cuộc em là hai người? Không đợi Thiên nói xong câu thì hai người ánh mắt nhìn nhau cùng lúc mà nói lớn, khiến cho cậu lập tức im bặt. Đi khỏi đây! Thiên hụt hẫng lắc đầu, đôi chân bắt đầu sải bước thật chậm, rồi dứt khoát tiến về phía đường hầm rời khỏi đi. Lúc cậu mới bước ra, ánh đèn dầu trong phòng lại bỗng dưng vụt tắt, tất cả lại chìm vào trong màn đêm đen đặc. phía sau lưng, hàn khí lạnh lẽo từ trong căn hầm tỏa ra càng nồng đậm, khiến cho bước chân của Thiên ngày càng gấp gáp hơn. Cậu đã thấy thứ mình không nên thấy. Ý nghĩ duy nhất của cậu lúc này là rời khỏi ngôi nhà quỷ quái này. Lâm Thiên không thể chịu đựng thêm được nữa. Vốn cho rằng đi vào thôn phu theo Dương lão, cậu sẽ được an toàn. Nào ngờ lúc này lại khiến cho Thiên hoảng sợ tới đỉnh điểm. Quyết định phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Thoát ra khỏi đường hầm, Thiên đưa mắt nhìn quanh một lượt. Khi xác định Dương lão không có ở đây thì mới bắt đầu trón trén. Đi theo mép bức tượng cao lớn, hòa mình trong bóng đêm, tiến về phía cổng phủ. Đứng trước lối vào Dương gia, Lâm Thiên đứng cạnh ngưỡng cửa nhìn về phía cái nhà kho mà nói khẽ: "Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Bảo trọng nhé." Thiên thở dài rồi quay người bước đi trong con hẻm nhỏ, rời xa ngôi nhà cổ Dương gia. Cậu không dám quay đầu lại nhìn, chỉ biết cúi đầu về phía trước, muốn tiêu hủy tất cả những chướng ngại trong lòng. Khi cậu đã đi được một khoảng khá xa, trên con đường đi quanh danh phủ dẫn đến lối ra của thôn phu, giữa thôn trang tĩnh lặng của màn đêm, tiếng kèn sáo quen thuộc bất ngờ lại như âm thanh sấm rền từ phía ngã rẽ vọng đến, đập thẳng vào tai Thiên, khiến cho cậu đột ngột dừng bước. Thiên vội vàng khom người lại, núp vào trong gốc cây cổ thụ cao lớn trước một ngôi nhà cổ khác. Lẫn mình trong bóng tối, đưa cặp mắt nhìn về phía trước. Lúc này từ phía ngã rẽ trên con đường nhỏ đó, nhóm 10 người giác kiệu xuất hiện. Lần này họ không hề giác theo kiệu hoa, mà trên lưng cõng một chiếc quan tài lớn. Theo ánh trăng chiếu rọi, Thiên nhìn thấy trên quan tài khắc hai chữ rất lớn hàng dọc, làm cho cậu sợ hãi, mồ hôi vã ra. Lâm Thiên. Trên đó khắc tên của cậu. Thiên chưa chết, nhưng đã được người khác chuẩn bị giúp hậu sự. Chuyện này quả là khó có thể làm cho Thiên chấp nhận được. Đoàn người vẫn không hề dừng lại, mà đang dần di chuyển về hướng con đường cậu đang ngồi. Dường như nó đang tiến về phía Dương gia. Thiên có phần hơi sợ hãi, vội khẩn trương rón rén lùi lại phía sau. Chuỗi âm thanh u oán này khiến cho tim của cậu đập lên thình thịch, không thể giữ được bình tĩnh. Lúc này cậu mới phát hiện trước mặt mình một cái bóng đen của ai đó, không biết từ bao giờ đã in bóng xuống đất ngay trước mặt cậu. Thiên thở gấp gáp muốn quay mặt lại. "Chàng thanh niên, sao cậu lại ngồi ở đây?" Một giọng nói khàn khàn bỗng dưng cất lên sau lưng, khiến cho Thiên dựng cả tóc gáy. Dưới ánh trăng đêm âm u, khuôn mặt trắng bệch hốc hác của bà lão đã có tuổi, mái tóc đã bạc trắng đi một màu, đôi tay yếu ớt đang chống cây gậy trúc nhỏ đột ngột hiện lên. Bà ta từ từ bước tới, tiếng gậy gõ xuống nền đường khiến cho tim cậu muốn nhảy hết ra bên ngoài. Thiên nhăn mặt muốn phát điên. Phía trước đám người quái dị kia đang tiến tới, âm thanh sầu não vẫn không hề dừng lại. Phía sau thì bà lão kia đang tiến tới sát cậu. Thiên âm thầm kêu khổ, bây giờ cho dù cậu có thêm cánh cũng khó chạy thoát đi. Thiên run rẩy lắc đầu nói: "Tôi chỉ tình cờ đi lạc từ ngoài vô, thấy thôn trang nhỏ cho nên tự ý đi vào tìm chỗ nghỉ chân. Tôi không làm việc bà nữa." Dứt lời, Thiên đứng bật dậy toan trời khỏi đi, thì bà ta ho lên vài tiếng rồi lấy chiếc gậy đánh ngay vào chân cậu một cái. Thiên đang vội vã thì gặp phải chiếc gậy ngã sổng xoài trên mặt đất. Cậu ui lên một tiếng đau đớn rồi ngước mắt nhìn bà ta. Bà muốn gì?" "Cậu không phải là người bên ngoài, nói đi, cậu là ai? Chẳng lẽ cậu là rể của Dương gia, chồng của con tiện nhân Dương Ái Lan sao?" Bà lão kia nhìn thấy y phục trên người Lâm Thiên rồi ngước mắt nhìn lấy chiếc nhẫn trên tay cậu, mỉm cười nói. Nụ cười có phần hiền hậu, nhưng khiến cho Thiên không rét mà run. Nhưng khi nghe đến câu "bà ta không có ý tốt về Dương Ái Lan, cậu liền vội vàng bò dậy. Tôi bị cô ta ép cưới cho nên chạy trốn. Quá thật tôi không có ý định gì với cô ta hết. Nếu mà giúp tôi thoát khỏi đám người kia, giúp tôi rời khỏi đây, thì chuyện gì tôi cũng làm cả. Bà lão kia nghe vậy liền ngước mắt nhìn đám người cổng quan tài, rồi nhìn Thiên mỉm cười gật đầu. Tốt tốt, vậy mừng cậu đến Âm Gia Phủ. Cốp lên một tiếng, Thiên Dượng nghe tới đây thì đã bị bà ta gõ mạnh vào óc. Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi dần dần chìm vào trong bóng tối. Sáng sớm hôm sau, Thiên tỉnh dậy, toàn thân cậu truyền đến từng cơn đau nhức, đầu kêu ong ong. Sau cơn mộng mị, Thiên nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra tối hôm qua. Liếc mắt nhìn căn phòng một lát, cậu lập tức bật dậy trên sàn gỗ. Nhưng Lâm Thiên ngạc nhiên, hai cánh tay của cậu đã bị trói lại phía sau bằng một sợi dây thừng lớn, buộc chặt nối liền với cây cột gỗ dựng đứng giữa căn phòng. Cậu ta đứng dậy vùng vẫy, nhưng càng dùng sức, nút thắt phía sau lại càng siết chặt hơn. Thả tôi ra! Ai đó, nhanh thả tôi ra! Khốn nạn, thả ra! Lâm Thiên dồn sức mà gào lớn như bị chọc tiết, âm thanh vang vọng khắp căn phòng cũ nát. Cậu dường như bất lực, giống như cái cảm giác tránh vỏ dưa mà gặp phải vỏ dừa. Mới sáng sớm mà đã kêu gào loạn xạ như vậy, muốn chết sao? Bỗng nhiên cánh cửa căn phòng lập tức bị đẩy ra. Ánh sáng ập đến bất ngờ, làm cho Thiên khó có thể thích ứng kịp thời, nhắm tịt mắt lại. Một lúc sau mới từ từ chậm rãi mở ra. Phía trước cánh cửa gỗ, bà lão tối hôm qua cậu gặp đang chống gậy ở đó. Phía sau bà ta là ba cô gái, đều bịt khăn vải mặc váy cưới màu đỏ sẫm, giống như Khả Phi. Nhưng ba người này dốc dáng không hề giống nhau. Người thì cao gầy, người thì lùn béo. Nhưng giữa ba người này có một cô gái dốc dáng khá cân đối, cũng chẳng thua kém Khả Phi là bao. Đang bưng trên tay một bát cơm trắng cùng với một bát canh màu đỏ sẫm, theo sau bà lão kia tiến vào bên trong. Thiên sợ hãi phương người lùi về phía sau, thì lập tức một giọng cười khanh khách có phần quái dị từ cô gái cao gầy vang lên. Âm nương, đây là người nương tìm kiếm cho chúng con sao? Cũng đẹp trai đó, con thích, gả cho con đi. Âm Nhất à, chị đừng làm loạn lên như vậy chứ. Người như cành củi khô, anh ta không có thích đâu. Cô gái lùn béo cũng lên tiếng, giọng điệu có vẻ khinh thường. Nhưng ngay lập tức, cô gái cao gậy tên Âm Nhất phản bác lại. Âm Nhị, mày thì sao? Trông chẳng khác gì con heo cả. Cầm miệng! Âm bà đột nhiên quát lên, khiến cho hai cô gái kia phải im bặt, chứng tỏ bà ta rất có tiếng nói. Bà ta chậm rãi chống gậy, bước lên tiến sát cạnh Lâm Thiên rồi nói nhỏ. Cậu thích đứa nào? Lâm Thiên hơi sợ hãi nhìn bà ta rồi lắc đầu. Tôi chẳng thích ai cả. Bà thích đó, thì tự đi mà cưới đi, tôi không muốn. Âm bà đột nhiên cười lớn rồi xua tay cho hai cô gái rời khỏi, tra hiệu cho người con gái đang bưng mâm cơm có cơm với bát canh màu đỏ bốc mùi tanh nồng tiến lại gần. Âm bà nói, hay là cậu thích nó, nhưng mà nó sắp thành thân, không thể gả cho cậu được. Lâm Thiên nhìn cô gái kia ngạc nhiên. Cô ta sắp thành thân, nhưng theo những gì cậu tận mắt nhìn thấy thì trong thôn này chưa xuất hiện người đàn ông nào ngoài Dương lão. Vậy thì người mà cô ta sắp lấy là ai? Bỗng nhiên Thiên chợt nhớ ra, lẽ nào người cô ta sắp thành thân là người hôm qua cả nhìn thấy đi dạo thôn phu? Vậy thì người phụ nữ không che mặt kia ắt hẳn là Âm bà. Trong lúc Lâm Thiên đang mải mê với những dòng suy nghĩ của mình, thì Âm bà đã cầm bát cơm nóng hổi lên từ lúc nào, chậm rãi đưa về phía trước mặt của hắn. Thiên hôm qua tới giờ chỉ ăn được một bát cơm muối của Dương lão, cho nên chiếc bụng đã kêu lên ộp ộp mà hưởng ứng. Lúc này Âm bà mỉm cười nói, Cậu ăn đi. Ừ, bà trấu tay tôi như vậy, làm sao mà tôi ăn được? Mở trấu cho tôi đi. Lâm Thiên đưa hai bàn tay chồm lên phía trước, ra hiệu cho bà ta mở trấu. Tức thì âm bà quay lại nhìn cô gái phía sau, rồi gật đầu. Ngay lập tức cô ấy bước lên, lấy chiếc muỗng nhỏ xới cơm rồi đặt vào miệng cậu. Thiên mím môi hồi lâu, nhưng mùi cơm thơm nức mũi khiến cho cậu ngậm ngùi há miệng ra. Vừa nhai miếng cơm ngon bùi trong miệng thì cậu bất giác nhìn sang cái chén còn lại mà hỏi: Thứ kia là gì? Là máu. Chỉ cần cậu uống hết bát máu với chén cơm này, ta sẽ giúp cậu thoát khỏi con tiện nhân Dương Ái Lan kia. Cậu, tôi không thích ăn thứ này. Thiên hất đầu sang một bên không đồng ý. Thì lập tức cánh tay gầy trơ xương của âm bà đã đưa lên, giữ chặt lấy miệng cậu mà bóp mạnh. Thiên cố gắng chống cự nhưng không được, miệng cậu đã há trọng ra. Cô gái kia từ từ đưa bát máu lên toan đổ vào miệng cậu. Nhưng mà ngay cái lúc những giọt máu đầu tiên bắt đầu rơi xuống thì phía ngoài cánh cửa, Âm Nhất vội vã chạy vào, hơi thở có phần gấp gáp nói: Mẹ ơi, không hay rồi, Dương lão đến tìm người đó. Âm bà cau mày, nhăn mặt tức tối: Đi xem lão ta tới đây định làm gì. Âm Tâm, con ở lại bắt hắn phải ăn hết, một chút cũng không giữ lại. Dứt lời, bà ta khom người chống gậy rời đi. Cánh cửa lớn lại một lần nữa bị đóng chặt. Ánh sáng ban mai yếu ớt cũng vụt tắt. Căn phòng lại một lần nữa trở nên âm u lạnh lẽo, ngột ngạt vô cùng. Khi tiếng bước chân đã mất khúc ở phía ngoài, Lâm Thiên vội vàng gồng mình lên hét lớn: Dương! Ngay tức khắc, miệng cậu phút chốc đã bị bàn tay lạnh lẽo kia bịt chặt. Lâm Thiên cố gắng cựa quậy nhưng không thành, chỉ phát ra vài tiếng ú ớ bất lực. Đột nhiên, chiếc khăn vải trên đầu người con gái kia bị cô ta kéo xuống, để lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Lâm Thiên bất ngờ vô cùng, đôi chân nhũn ra, lảo đảo lùi về phía sau, dựa vào gốc một cây cột to lớn. Khuôn mặt người phụ nữ kia khiến cho tâm can của cậu không khỏi rung lên. Người này không ai khác, chính là con gái của Dương lão. Nhưng là ai thì cậu không hay biết. Thiên bàng hoàng hít lấy một hơi thật sâu rồi nói: Cô là ai? Là Khả Vi hay là Dương Ái Lan? Người kia vẫn im lặng không trả lời, môi mỏng hơi hé ra một chút, rồi lắc đầu muốn nói gì đó nhưng không được, chỉ ú ớ như bị thứ gì chặn ở họng. Khuôn mặt xinh đẹp có chút gì đó buồn bã. Cô ấy đứng nhìn hắn lắc đầu, rồi nhanh chóng đặt mâm cơm xuống, đôi tay thu lại, rút từ trong người ra một tờ giấy nhỏ đưa lên trước mặt Thiên. Nét bút mềm mại như đập ngay trước mặt cậu. Trên tờ giấy nhỏ đó có viết bốn chữ: Tôi là Khả Phi. Thiên thấy vậy, thở phào một hơi, rồi mới bình tĩnh nhìn xuống bàn tay trắng nõn kia. Quả nhiên cô ấy không phải Dương Ái Lan, vì trên bàn tay này không có đeo chiếc nhẫn ngọc giống như hắn. Thiên nói: Chuyện này là sao? Tại sao cô lại tới đây? Sao cô không thể nói vậy? Cả Phi liền tiến lại sát bên cạnh Thiên, đưa cánh tay thon dài lên miệng ra hiệu nói khẽ. Ánh mắt nhìn về phía cánh cửa ra vào. Thiên cũng như hiểu ý, gật đầu nhìn lấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần tái nhợt giống như xác chết của Khả Vi mà không khỏi xót xa. Hai người chưa nói chuyện với nhau được câu nào thì tiếng bước chân dồn dập từ phía bên ngoài lại nhanh chóng truyền đến. Tức thì Khả Vi vội vàng ngồi xuống, bê lấy bát canh máu tanh nồng đưa lên trước ngực. Thiên chỉ lắc đầu, cho ngay lúc này bước chân ngoài kia gấp gáp hơn, tùy lúc có thể bước ngay vào. Khả Vi thấy Thiên có vẻ không hiểu ý, tức khắc cô ấy ghé miệng mỏng ngậm cạnh lấy bát máu tanh, chẳng nói chẳng rằng, chỉ hơi nhăn mày một cái, cho một hơi đổ thẳng vào trong miệng của mình mà uống. Nhanh chóng bát máu tanh kia vơi dần rồi cạn đi hết. Thiên đứng như trời trồng ngỡ ngàng, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Quả thật cậu đã từng nhìn thấy cô ấy ăn cơm với máu, nhưng uống cạn một chén lớn như thế này mà không chớp mắt lấy một cái thì lần đầu tiên Thiên nhìn thấy được. Cậu xúc động mà muốn chửi trời mắng đất. Nhưng đó chưa phải là điều mà Thiên ngạc nhiên nhất. Cái cậu để ý duy nhất là phía trong miệng Khả Phi, lưỡi cô ấy không có, giống như bị ai đó cắt đi rồi. Nhìn vết thương còn mới hòa lẫn với những giọt máu còn vương lại, làm cho cậu không khỏi quặn đau trong lòng. Đôi mắt Thiên long lanh như muốn khóc, nhìn lấy khuôn mặt nhợt nhạt kia mà nỉ non. Khả Phi à, em vì tôi mà bị hành hạ như vậy sao? Cô đáng không? Cục kiếp Dương Ái Lan, cô còn tình người không chứ? Khả Phi gật đầu, rồi lấy bàn tay quẹt lấy vết máu còn vương lại trên môi, rồi đưa lên bôi quanh bờ môi của Thiên. Tức thì cánh cửa phía bên ngoài bỗng dưng từ từ đẩy ra. Khả Phi nhanh chóng lấy tấm khăn vải trùm lấy đầu, rồi vội vàng đưa muỗng cơm lên sát miệng Lâm Thiên. Cậu cũng hiểu ý mà để mặc cho cô ấy đưa cơm vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Từ ngoài cánh cửa, âm bà khom người chống gậy bước vào, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, miệng nhấp nháy liên hồi như đang lẩm bẩm điều gì đó. Khi ánh mắt bà ta dừng lại ở cái bát máu thì thấy nó vơi cạn đi, những nếp nhăn trên mày cũng giãn ra không ít. Bà đắc ý nói: Ông ta mà, chắc chắn hắn đã uống hết rồi không? Cô gật đầu rồi nhẹ nhàng lùi lại phía sau âm bà. Bà ta nhìn Lâm Thiên, trên môi còn vương lại ít máu, thì tươi cười rạng rỡ, lấy chiếc gậy gõ nhẹ ra phía sau tay Lâm Thiên một cái. Chiếc nhẫn ngọc tách ra một tiếng, liền vỡ làm đôi, lăn lòng lóc dưới sàn nhà. Âm bà cất giọng: Uống bát canh máu kia rồi, cậu đã là rể của âm gia ta, đã không còn liên quan tới Dương Ai Lan. Á ta muốn làm gì cậu đều phải nể mặt âm bà này. Hai đứa âm nhất, âm nhị, cậu chọn đứa nào? Lâm Thiên ngỡ ngàng, suy nghĩ một lúc rồi nói: Tôi không chọn ai hết. Nếu chọn, tôi cũng chọn cô ấy. Ánh mắt Lâm Thiên nhìn vào Khả Phi đang đứng sau âm bà. Cậu cũng đã suy nghĩ kỹ càng, nếu mà cương quá thì chắc cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Muốn thoát khỏi đây thì trước tiên phải lạc mềm, buộc chặt theo ý bà ta. Điều này cậu hiểu rõ nhất, âm bà này không phải người đơn giản. Âm bà nghe vậy thì cười lên khanh khách, nụ cười có phần độc ác, khiến cho Thiên không kìm được mà lạnh sống lưng. Nhưng mà ngày mai nó sẽ thành thân rồi, với lại nó bị câm từ nhỏ, cậu cũng chưa biết mặt nó, chẳng lẽ cậu không đắn đo gì sao? Không, nếu bà không chịu thì cứ gọi Dương Ái Lan đến đây mà đem tôi về đi. Bà nghĩ sao, tôi có thể ngủ chung giường với một khúc gỗ hay một tảng thịt lớn ngoài kia chứ? Thiên kiên quyết nửa bước không nhượng, khiến cho âm bà ngạc nhiên cực độ. Lúc này hai giọng nói tức giận từ hai cô gái kia vọng vào, như muốn giết chết hắn. Mẹ nó, mày muốn chết mà! Câm miệng! Âm bà hét lên một tiếng thì hai người kia cũng lập tức im bặt. Bà ta lại nhìn lấy Thiên mà nói tiếp: Cậu chắc không? Chắc. Nhìn thấy ánh mắt có phần quyết liệt của Thiên, bà ta lại nhìn sang đứa con gái út rồi nói: Ông Tam, con muốn cưới người nào? Con là người ta yêu quý nhất trong ba đứa, con có thể lựa chọn. Tức thì không để cho bà đợi lâu, Khả Phi ngụy trang trong chiếc khăn đỏ lập tức gật đầu lia lịa, cánh tay trắng nhợt nhạt đưa lên chỉ về phía Thiên. Âm bà hơi suy nghĩ giây lát rồi nói: Được rồi, nếu hai đứa đã có ý như vậy, ta cũng không cản. Ngày mai bắt đầu thành thật. Dứt lời, âm bà quay người chuẩn bị rời đi thì Thiên kêu lại: Không được, Tôi cần ít nhất một tháng để chuẩn bị, không thể cưới nhanh như vậy được. Với lại bà cởi trói cho tôi để tôi còn nhìn mặt cô ấy. Theo như tôi biết được tập tục ở nơi đây thì điều này là điều bắt buộc mà. Âm bà định trời đi, nghe Thiên nói thì chợt quay ngoắt lại, một lần nữa đánh giá từ trên xuống. Một tháng sau. Cậu thông minh đó. Một tháng để cậu tìm cách rời khỏi đây. Cậu nghĩ ta ngu hả? Thế này đi, cậu có 3 ngày để tránh đêm dài lắm mộng. Còn Âm Tam sẽ ở lại với cậu tại phòng nó. Cậu đừng hòng mà thoát khỏi. Âm bà vừa nói vừa quay người rời đi. Khi bà ta vừa bước ra thì Âm Nhất đã chạy lại đỡ lấy cánh tay mà nói: À, Âm Nương, thấy người kia gả cho con nha, tối nay thành thân luôn đi. À, được rồi, được rồi. Bà ta nghiêm nghị gật đầu cùng hai cô gái kia rời đi. Cả Phi sau một lúc thấy đã không còn ai, liền lập tức cởi trói cho Thiên. Đôi tay ngọc lạnh băng nắm lấy tay cậu mà kéo đi về phía cái biệt viện phía tây, nơi ở của Âm Tâm. Ngôi nhà cổ này thiết kế cũng chẳng khác gì nhà của Dương lão là bao. Có điều 4 biệt viện nằm riêng ở 4 góc, xung quanh là những dãy tường cao lớn bao quanh. Không khí thì âm u lạnh lẽo đến khó tả, trông chẳng khác gì một ngôi mộ nổi. Cả Phi dẫn Lâm Thiên đi qua lối nhỏ, dẫn vào trong căn phòng rộng lớn, được trang trí vô cùng bắt mắt. Nơi đây như đối lập hoàn toàn với cảnh quan cũ nát ở bên ngoài. Vừa đặt chân vào phòng thì Lâm Thiên đã phải bịt mũi lại. Cái mùi thối rữa từ trong căn phòng nhỏ không biết từ đâu ập tới, xông vào mũi cậu, giống như mùi của xác chết đang trong thời kỳ phân hủy, được cất giấu đâu đó trong căn phòng. Dạ dày của Thiên như cuộn trào lên, lại nhớ tới cảnh tượng Khả Phi uống máu lúc nãy mà không nhịn được. Cậu ôm lấy bụng, lập tức chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Một lát sau, khi đã không còn gì để nôn nữa, Thiên đưa tay lau khóe miệng rồi nhăn mặt nói: Trong phòng có xác chết hay sao? Là xác của cô ta, con Âm bà hay sao? Cả Vi lắc đầu không nói gì. Đôi chân bước nhanh vào phòng, lục lọi một lát rồi rất nhanh trở ra. Trên tay cô đang cầm theo một cái xác thối rữa bốc mùi, kéo lê trên sàn nhà. Từng mảng thịt bốc mùi rơi xuống, kèm theo những con dòi béo ngậy đang lúc nhúc. Lâm Thiên nhìn thấy, không kiềm được cơn xúc động thì lại tiếp tục nôn. Trên tay Cả Phi đang cầm một cái xác lớn gần bằng thân người. Đó là xác sói. Thiên lập tức quay đầu đi hướng khác, không dám nhìn vào cái xác tổm lợm kia. Đợi mãi một lúc lâu, khi Cả Phi đã dọn dẹp xong căn phòng thì cậu mới dám bước vào bên trong. Tuy vẫn còn thoang thoảng mùi thối, nhưng ít ra đỡ hơn rất nhiều rồi. Trong căn phòng được trang trí vô số thứ màu đỏ, có vẻ cô gái nọ rất thích cái màu này. Ở sát cạnh giường ngủ là một chiếc tủ lớn, được trưng bày những lọ sứ màu trắng đã được bịt nắp cẩn thận. Nhưng Thiên vẫn có thể ngửi được mùi tanh giống như máu tươi từ đó tỏa ra. Quan sát một lúc thì chẳng có gì khác thường. Thiên đang ngồi lên chiếc ghế, nhìn cả Vi đang đóng cửa lại. Tấm vải trùm đầu cũng nhẹ nhàng được gỡ xuống. Thiên nhìn nãy giờ, bây giờ mới cất tiếng hỏi: Nè, em có sao không? Tại sao lại thành ra như vậy? Còn Dương Ái Lan, cô ta bây giờ như thế nào? Cả Vi nghe hắn nói thì lập tức lấy giấy bút trong ngăn tủ nhỏ ra, bắt đầu viết. Cô ấy không thể nói. Cô ấy viết rất lâu, dường như ánh mắt có thể biết được trong đầu Lâm Thiên đang suy nghĩ điều gì, thắc mắc cái gì, để mà kể ra giấy. Một lúc sau khi đã dừng bút, Cả Vi nhẹ nhàng đưa tờ giấy cho Thiên. Ánh mắt cậu nhìn vào tờ giấy trắng dày đặc chữ và bắt đầu đọc. Chuyện là từ khi cậu bước ra khỏi Dương gia thì không lâu sau đó Dương lão cũng đến căn hầm mộ nằm dưới lòng đất kia. Nơi ấy có sự hiện diện của 2 đứa con của lão, nhưng Dương lão lại có cái gì đó rất sợ hãi đối với Dương Ái Lan. Cũng chẳng biết vì lý do tại sao cả Vi đã bị chính cha đẻ của mình cắt lưỡi ngay trước mặt Dương Ái Lan rồi nhốt vào trong quan tài. Nhưng lúc hai người kia sơ hở, cô chạy thoát khỏi cha và chị của mình, trốn khỏi Dương phủ. Lúc đang chạy trốn thì cô ấy tình cờ gặp Lâm Thiên đang bị âm bà kéo đi. Cô ấy cũng đột nhập theo sau, lẻn vào âm gia. Sau đó mọi chuyện diễn ra theo những gì mà Lâm Thiên chứng kiến. Tiên dừng ánh mắt lại ở nét bút cuối cùng, cuối trang giấy đó, làm cho cậu bất ngờ mà sợ sệt nghi hoặc nhìn cả Phi đang ngồi thẫn thờ ở đó. Âm Tam, đứa con gái út của âm bà, đã chết. Thiên đứng bật dậy dùng ánh mắt dò hỏi nhìn cả Vi. Em giết cô ta để thế chân vào đây. Em giết người sao? Cô ấy thấy Thiên có vẻ sợ, cùng chút gì đó giận dữ, mà đôi mắt đỏ hoe, lắc đầu có vẻ oan ức. Cả Vi lại tiếp tục giết rồi đưa cho Thiên đọc. Lúc em vào đây thì phát hiện cô ấy đã chết rồi. Cả Vi gật đầu. Vậy xác cô ta đâu? Thiên tò mò hỏi. Thì cả Vi nhanh chóng đứng dậy, đi về phía cánh tủ, lấy xuống một cái bình sứ nhỏ đưa cho Thiên. Cậu ta tò mò đưa hai tay nắm lấy bình sứ đặt xuống bàn, rồi từ từ mở nắp ra. Mùi cháy khét từ trong chiếc bình bốc lên nồng nặc. Thiên nheo mắt nhìn xuống thì thấy bên trong chỉ là một đống tro tàn, vẫn còn hơi nóng bốc ra, chó tràn là mới được đốt. Cậu nhìn cả Vi. Là em đốt xác sao? Vậy thì cái xác xấu đang phân hủy đặt ở trong phòng cũng là do em làm. Mà làm vậy có mục đích gì? Cả Vi lại cầm củi giết. Đề phòng âm bà đánh hơi được mùi của con gái, nên phải dùng cái xác này che mùi. Ở đây mọi thứ không thể nhận dạng bằng hình dáng, mà còn phải phụ thuộc vào giọng nói và mùi hương để phân biệt. Và thứ có thể che giấu tốt nhất ở đây chính là xác thối, đúng hơn là của loài sói đã chết. Người ở thôn này rất kỳ cái thứ này. Lâm Thiên sau khi đọc xong ngẫm nghĩ một lát. Nếu không phải cả Vi giết chết âm Tam, vậy thì ai giết? Liệu chuyện này có phải là một sự sắp đặt sẵn hay là tình cờ? Điều này cậu không hề biết rõ, chỉ nghi hoặc nhìn về phía cả Vi rồi lắc đầu thở ra một hơi. Một lúc sau, căn phòng lại trở nên im bặt. Lâm Thiên hơi cựa mình một chút, ngáp dài rồi leo lên giường chợp mắt đi một tí. Mấy ngày hôm nay lưu lạc ở cái thôn quái quỷ này làm cho cậu cảm thấy mệt mỏi. Cả Vi cũng tiến lại phủi phủi ra giường rồi đỡ Lâm Thiên nằm xuống. Cậu trải mình cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, dứt bỏ hết mọi suy nghĩ mà an thần chợp mắt đi một lát. Thiên thở ra một hơi dài. Thôn phu đúng là một nơi khiến cho người ta phát điên. Cậu thật sự rất mệt mỏi, từ từ nhắm mắt lại. Đây là đâu? Thiên bỗng nhiên mở choàng mắt, nhưng khung cảnh lạ lẫm trước mặt làm cho cậu vô cùng ngạc nhiên, giống như bị lạc vào một khoảng không gian khác. Nơi đây là một cái lễ đường nhỏ, được trang trí bởi những tấm vải màu đỏ cuộn thành hình những bông hoa lớn được treo khắp xà nhà. Xung quanh là hai bàn tiệc đầy sơn hào hải vị, khắp nơi đều được dán bởi những tấm có chữ hỷ. Nó giống như một bữa tiệc cưới, ai đó đã chuẩn bị mọi thứ, và nhân vật chính là cậu. Cậu là tân lang của bữa tiệc này. Lâm Thiên đứng trước lễ đường, bên cạnh là âm bà cùng với con gái của bà ta. Không, đúng hơn là Khả Vi. Chúc mừng âm bà đã kiếm được người con trẻ tốt, Dương lão ta đến chúc mừng đây. Bỗng nhiên từ phía đâu đó, giọng nói quen thuộc đập vào tai Thiên, khiến cho cậu ngước mắt nhìn lại. Đó là Dương lão, người đã dẫn cậu đến cái thôn quỷ quái này. Ông ta đi cùng một người phụ nữ, theo đánh giá của Thiên thì đó là Dương Ái Lan, đang từ phía tiền sảnh tiến vào, khuôn mặt tươi cười đầy quỷ dị, không giống Dương lão hiền lành một chút nào. Thiên chưa hết bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì âm bà đã nắm lấy tay cậu, đặt vào tay Khả Vi. Dưới sự chứng kiến của mấy người có mặt, hôn lễ rất nhanh được cử hành. Tiên cảm giác không thể điều khiển được bản thân mình, muốn nói cái gì đó nhưng cổ họng bị chẹn ngang, ngay cả tự do hành động cũng không được. Lúc này cậu có cảm giác như mình giống như một cái xác, chỉ biết nghe theo người ta sai khiến mà không thể chống cự. Nhật bái thiên địa. Lâm Thiên cùng Khả Vi quay người quỳ xuống bái trời đất. Nhị bái cao đường. Hai người hướng về âm bà mà quỳ lại. Phù thị chào bái. Bà tiếng hô đầy quan hỷ. Lễ cưới đơn giản cũng hoàn thành nhanh chóng. Nhưng Thiên chưa kịp định thần thì giọng nói có phần âm u của âm bà lại vang lên. Đưa vào động phòng. Thiên ngơ ngác. Chẳng lẽ cậu thật sự sẽ phải cưới Khả Vi? Hai người sẽ sống tại nơi đây, sinh con đẻ cháu. Nhưng không như những gì Lâm Thiên tưởng tượng. Sau tiếng hô của âm bà thì ngay tức khắc tiếng sáo kèn nghiệt ngã ấy lại được cất lên, âm u, ai oán thê lương. Những kẻ kia vác trên người một chiếc quan tài lớn, nhịp nhàng tiến vào trong lễ đường. Cạch lên một tiếng, cái quan tài lớn được quấn những bông hoa đỏ, đặt ngay giữa tiền sảnh, chặn ngang lối vào. Đối với Lâm Thiên thì thứ này chẳng khác nào lối vào địa ngục cả. Lâm Thiên cố gắng chống cự, chẳng biết tại sao đám cưới lại có người đem cái thứ không may mắn này tới. Nhưng ngay tức khắc, hai cánh tay của cậu đã bị âm nhất âm nhị tóm lấy giữ chặt. Còn Khả Vi chẳng hề bận tâm tới cậu. Cô ấy bước thẳng vào bên trong quan tài, ngã lưng nằm xuống như một cái xác chết. Thiên cũng bị hai người kia dùng sức đặt vào bên trong, nằm cạnh Khả Vi. Nắp quan tài từ từ được những người bên ngoài đóng lại. Những tiếng đinh gõ chát chúa vang lên. Cậu cảm giác thế giới này không có chỗ chung thân. Chỗ ở của mình sau này vĩnh viễn là phải nằm trong chiếc quan tài này. Lúc này bên cạnh Thiên vang lên tiếng thở nhẹ. Bàn tay lạnh lẽo như băng sương ôm chặt lấy cậu. Cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn ghé sát vành tai mà nỉ non lên từng chữ. Em là người đã chết, và anh sẽ chết cùng em. Mình sẽ mãi là vợ chồng, mãi mãi bên nhau. Lâm Thiên ngạc nhiên cực độ vì giọng nói này quen quá. Chính nó đã ám lấy cậu từ lúc mới bước chân vào đây, không phải là của Khả Vi. Vậy cái giọng nói quen thuộc này là Dương Ái Lan? Không! Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma Âm Hồn, tác giả Mạnh Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 nhé.